Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 35, lực lượng cực hạn. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Tần Hạo thầm nghĩ đáng tiếc. Không hổ là tam giai biến dị thú. Tự mình lấy trảm thần phi đao phối hợp không gian năng lực đánh lén vậy mà đều bị tránh đi chỗ yếu hại. Một phi đao vốn là nhắm chuẩn đầu của khiếu nguyệt ma lang. Nhưng khiếu nguyệt ma lang phản ứng thật sự là quá nhanh. Tránh đi yếu hại, phi đao quẹt làm bị thương cái cổ của nó, mang theo một đạo nhàn nhạt vết thương, chỉ là da thịt tổn thương mà thôi. Bất quá trên phi đao bôi lấy độc tố của thất thải độc long. Vạch phá một điểm làn da cũng đủ để cho độc tố phát tác. Quả nhiên, kia khiếu nguyệt ma lang bị đánh lén sau gắt gao nhìn lại hướng Tần Hạo trong góc rẽ đi tới. Thần sắc trên mặt lộ ra một tia hung ác, liền chuẩn bị muốn đem Tần Hạo xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà khiếu nguyệt ma lang trong mắt thì là hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nó cảm giác được tự mình lực lượng tại suy yếu, xương cốt vậy mà đều có một loại cảm giác như nhũn ra. Cái này khiến khiếu nguyệt ma lang lập tức rõ ràng chính mình sợ là trúng độc. Hô, khiếu nguyệt ma lang do dự một giây, sau một khắc chính là quay đầu liền chạy. Lang là loại sinh vật hung tàn, cũng là xảo trá, cẩn thận, một khi phát giác được không thích hợp nó liền lựa chọn rút lui. Cái này, nam tử trẻ tuổi bọn người có chút sững sờ, vậy mà lại có người xuất thủ cứu bọn hắn, hơn nữa còn cưỡng chế khiếu nguyệt ma lang rời đi. Tần Hạo lúc này lại không có cùng đám người nam tử trẻ tuổi nói chuyện. Hắn không chút do dự hướng về phía khiếu nguyệt ma lang chạy trốn mà đuổi theo. Hắn cũng tiến vào Tô Cảnh Thành thời gian một tuần rồi. Rốt cục gặp được mục tiêu nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ không bỏ mặc nó rời đi. Cái này khiếu nguyệt ma lang vậy mà không có bị hạ độc được. Tần Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, trước đó đầu khủng trảo ngạc kia thế nhưng là không tới 10 giây đồng hồ liền bị độc ngã trên mặt đất. Trên lý luận tới nói cái kia thất thải độc long độc tố tam giai biến dị thú cũng hẳn là nhận chịu không nổi mới đúng. Cả hai một đuổi một chạy, tốc độ đều nhanh đến kinh người, mà khi chạy được khoảng 10 dặm, khiếu nguyệt ma lang bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay người nhìn về phía Tần Hạo, một đôi con ngươi màu bạc bên trong lóe ra quang mang băng lãnh. Nó đã ngăn chặn độc tính. Nên thời điểm đem cái tiểu tử ghê tởm này giải quyết trước. Tam giai biến dị thú. Tới đi, độc đã mất đi hiệu lực. Tần Hạo cũng chỉ có chính diện một trận. Hắn trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Tam giai biến dị thú. Đây tuyệt đối là một tên kình địch. Tự mình đến xuất ra toàn bộ lực lượng đánh với nó một trận. Hô, trên cổ tay trái của Tần Hạo. Hắc sắc vòng tay dần dần hóa thành hắc sắc thể. Sau đó không ngừng nhúc nhích, bao trọn lấy thân thể Tần Hạo, hắc sắc thể quỷ dị, tựa như một cái chiến y mặc trên người Tần Hạo, chính là độc dịch chiến y, cái này sinh ra từ bên trong bản nguyên virus. Có thể cung cấp cho tốc chủ trên phạm vi lớn sức chiến đấu. Nhưng trong quá trình sử dụng nhưng cũng là có tỷ lệ nhất định đem tốc chủ cho lây nhiễm. Là một thanh kiếm hai lưỡi. Lúc này đối đầu với khiếu nguyệt ma lang trưởng thành, Tần Hạo cũng không lo được cái khác, xuất ra toàn bộ thực lực của mình, muốn cùng nó quyết một trận sinh tử, nhìn thấy trên thân Tần Hạo nhúc nhích chiến y màu đen. Khiếu nguyệt ma lang trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Nó phát ra tiếng gào thét trầm thấp, sau một khắc như là một đạo tia chớp màu bạc hướng về Tần Hạo mà tấn công. Đồng thời một cái móng vuốt to lớn phảng phất đánh xuống. Nhanh, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, ngân nguyệt ma lang vốn chính là biến dị thú am hiểu tốc độ. Mà ở dưới gia trì của độc dịch chiến y, Tần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân cũng tràn ngập lực lượng. Phản ứng thần kinh tốc độ cũng là trên phạm vi lớn được kéo lên. Đối mặt ngân nguyệt ma lang công kích, hắn có thời gian sung túc để phản ứng. Hồng hộc, Tần Hạo không tránh không né, hữu quyền được hắc sắc thể bao vây lấy, ngang nhiên một quyền ném ra, nắm đấm phảng phất làm cho hư không, cũng bị xé nứt mở một cái khe. Tại độc dịch chiến y gia trì xuống một quyền này của hắn có được tam giai lực lượng. Bành, quyền chảo chạm vào nhau, không gian bên trong truyền ra như sấm sét nổ vang. Chung quanh nước mưa cũng bị lực lượng trong không khí truyền ra chấn động hóa thành hơi nước. Nổi lên từng vòng gợn sóng. Lực lượng khổng lồ nghiền ép mặt dưới chân Tần Hạo vỡ vụn thành từng mảnh. Khiếu Nguyệt Ma Lang trong mắt tránh không được tư nghị chi sắc. Như thế một nhân loại nho nhỏ lại có ngăn cản trọng kích thực lực của nó. Suy, Tần Hạo tay trái cầm lưỡi đao phảng phất một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân Nguyệt Ma Lang cực tốc lui lại, lại là cảm giác chỗ cổ mát lạnh, bị lưỡi đao vạch ra một cái lỗ hổng nhàn nhạt. Tần Hạo thừa thắng xông lên, hắn cảm giác trong lòng có một cỗ chiến ý cực kỳ nóng bỏng. Kia là do độc dịch chiến ý ảnh hưởng, dưới chân hắn đạp mạnh, lăng không mà lên, vọt lên cao hơn 10 mét, tiếp theo rơi xuống phía dưới. Một quyền cuồng mãnh đánh tới hướng đầu Ngân Nguyệt Ma Lang. Một quyền này có vượt qua 3 vạn cây di lực đạo. Tăng thêm cấp 4 phá diệt đao pháp cấp 3 gia trì. Một quyền này lực lượng đạt tới gần 10 vạn cây di. Cũng chính là gần 100 tấn lực lượng. Dù là Ngân Nguyệt Ma Lang cũng chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ tựa như hình thành. Hướng về nó chen lấn mà đến. Ngân Nguyệt Ma Lang vừa lui lại. Chỉ có thể lựa chọn khuất nhục lui lại. Ầm ầm. Tần Hạo cái này đáng sợ một bầy đánh vào đại địa phía trên. Tựa như là sinh ra địa chấn, phương viên 100 mét cũng chấn động bắt đầu, đất đá bay tán loạn, trên mặt đất dữ tợn khe hở vỡ ra, cuốn lên kình phong hây hẩy rơi xuống vũ thủy cũng bốn phía bay ra. Cái này đáng sợ một màn nhường Khiếu Nguyệt Ma Lang trong lòng đều là kinh hãi muốn tuyệt. Liền phảng phất một cỗ máy bay theo thiên không rơi xuống. Phá hủy hết thảy, cách chương.